cũng không khách khí, thả người nhảy lên trên lưng xích diễm tước. Tiếu tiếu. Một tiếng Tây Minh hưng phấn bén nhọn, xích diễm tước ở dưới Khương Tư Nam chỉ huy, như tên rời cung bắn thẳng đến trời cao, về phía xa xa bay đi. Khương Tư Nam ngồi ở trên lưng xích diễm tước, nhìn xem dãy núi vạn khe, cổ thụ che trời ở dưới chân phi tốc lui bước, chung quanh mây trắng quanh quẩn, bầu trời bích lam như giặt rửa, xa xa đại nhật nhô lên cao kim quang sáng chói, không khỏi cảm giác được một hồi vui vẻ thoải mái. Bay qua một ngọn núi, xuất hiện hai tòa song tử phong bị cổ thụ che trời bao trùm, gốc cây vần quanh có hoang thú cường đại gào rú qua lại. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 53 tiểu bạch nguy cơ. Tiểu hồng chỗ đó. Khương Tư Nam chỉ một sơn cốc, xích diễm tước một tiếng bắt đầu lao xuống. Sơn cốc kia u tính là nơi trú quân của Khương Tư Nam cùng tiểu bạch vài ngày trước. Rống. Một tiếng sư hống phấn nộ vang triệt núi rừng. Khương Tư Nam biến sắc. Nghe ra âm thanh giống lên này đúng là thanh âm của tiểu bạch. Cuồng phong gào thét, thân hình của xích diễm tước phi tốc xuyên qua rừng cây nồng đậm, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một sơn cốc vô cùng u tính. Mà Khương Tư Nam vừa nhìn thấy tình hình trong sơn cốc, con mắt lập tức đỏ lên, một cỗ căm giận ngút trời bay lên. Trong sơn cốc, thân thể cao lớn của tiểu bạch bị một lưới sắt chăm chú trói chặt, bộ lông thuần trắng đầm đìa máu tươi, trên đầu vết thương chồng chất, không ngừng gào rú, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Chung quanh nó có 9 nam tử khôi ngô bẩn hắc y cầm trong tay đao thép, vẻ mặt nhe răng cười nhìn tiểu bạch, mặc dù tiểu bạch trái ngăn phải cản, nhưng mà dù sao có một tấm lưới sắt trói buộc trên người để lại rất nhiều miệng vết thương. Da thịt xoay tròn, huyết nhục đầm đìa. Mà trên người 9 hán tử áo đen kia thống nhất thêu một kim sắc dao long, có 8 người đều là cao thủ hậu thiên cửu trọng, cầm đầu khí tức vô cùng cường đại, đối với tiểu bạch tạo thành uy hiếp rất lớn, chân khí cổ đẳng, rõ ràng là tông sư tiên thiên cảnh. Kim long chấm thang, các ngươi cái này là muốn chết. Khương Tư Nam lập tức nhận ra nam tử cùng một đôi song bào thai trong nhóm người này chính là trước kia ở Thủy Viên Đồng gặp được 3 người Kim Long Bang, trong lòng của hắn sinh ra sát cơ ngập trời. Khương Tư Nam nổi giận gầm lên một tiếng, thời điểm xích diễm tước còn không có rơi xuống đất, thân hình liền đột nhiên bắn lên như một đạo thiểm điện, mang theo khí tức vô cùng bạo liệt, khí huyết như cầu vồng. Phát ra thanh âm long ngâm hổ khiếu. Mãnh hổ hạ sơn. Hắn như một mãnh hổ quyền mang kinh thiên, toàn thân 8 vạn cân lực thi triển ra. Khí lãng nổ tung, lập tức liền rơi xuống trên không nam tử. Sau đó một quyền oanh ra. Âm ấm. Nam tử cũng chứng kiến Khương Tư Nam xuất hiện, biến sắc, đưa tay ngăn cản. Nhưng đón lấy liền lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Không đợi hắn hô lên, quyền mang lập tức đập lên người hắn, cánh tay của hắn nát bấy, tiếp theo là thân hình tứ chi, cuối cùng một tiếng ầm vang cả người bạo vỡ ra. Tiểu tử, ngươi là người nào lại dám giết tứ đệ của ta? Một thanh âm cuồng nộ truyền đến, cao thủ tiên thiên cảnh kia nổi giận, nguyên bản rất nhanh có thể bắt được tuyết sư kia, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà nửa đường giết ra một thiếu niên. Hơn nữa một quyền liền giết tứ đệ của mình. Hắn dáng người khôi ngô, như một bảo long, khuôn mặt vô cùng hung ác, trên trán có một vết sẹo thật dài, hình như là bị lưới dao sắc bén thương qua. Chân khí ở bên ngoài cơ thể hắn vần quanh, tản ra linh quang nhàn nhạt, một cỗ uy áp cường đại trấn áp về phía Khương Tư Nam. Lung cung. Phong lôi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo hàn quang tùm. Như một vũng thu thủy lập tức xẹp qua lưới sắt trên người tiểu bạch, lưới sắt lên tiếng mà đoạn, vẻ mặt tiểu bạch kinh hỉ chạy về phía Khương Tư Nam. Trong đôi mắt tiểu bạch bịt kín một tầng hơi nước, thoạt nhìn rất ủy khuất, vẻ mặt phẫn nộ nhìn mấy người kia gào thét một tiếng. Đại ca, đây chính là ta trước kia cùng ngươi nói tiểu tử ở Thủy Viên Đồng Phủ đi thi thể Thủy Viên cùng xích diễm tước. lão nhị hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, lóe ra cừu hận thấu xương. Cái gì? Cao thủ tiên thiên cảnh biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua thân ảnh hỏa hồng sắc giữa không trung, ánh mắt thoáng cái trở nên kiêng kỵ. Dùng ánh mắt của hắn thoáng cái liền nhìn ra, hôm nay Xích Diễm Tước đã là hoang thú lục phẩm. Nếu như Xích Diễm Tước bị tiểu tử trước mắt này thu phục, chỉ sợ bọn họ đều trốn không thoát. Tiểu Bạch là đồng bọn của ta, các ngươi lại dám thương nó cho ta cái lý do không giết các ngươi, bằng không thì hôm nay nơi này chính là nơi táng thân của các ngươi. Khương Tư Nam mặt không biểu tình, nhưng thanh âm lại mang theo một cỗ băng hàn, để cho người nhìn không được nội tâm run rẩy. Tiểu tử, ngươi không nên càn rỡ như vậy. Lão nhị nhìn không được nộ quát một tiếng, hắn cảm giác vô cùng biệt khuất. Xích Diễm Tước là của thiếu niên này, Tuyết Sư cũng là của thiếu niên này, mà thiếu niên này tuy chiến lực bất phàm, nhưng cũng không quá đáng là hậu thiên cửu trọng, ngữ khí lại vô cùng cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi giết tứ đệ của chúng ta, ngược lại trả đũa, ngươi cái này là muốn chết. Một hán tử áo đen khác cũng nộ không thể xá, ánh mắt hắn tham lam nhìn chằm chằm vào phong lôi kiếm trong tay Khương Tư Nam. Khương Tư Nam không có tức giận, nhưng mà lãnh ý cùng sát cơ trên người lại càng ngày càng đậm. Hắn không nói một lời từ trong huyền hoàng không gian trong lấy ra một ít linh dược chữa thương cho Tiểu Bạch ăn, không có để những người kia ở trong mắt. Túi chứ vật. Nhưng mà Khương Tư Nam lăng không lấy ra linh dược, lại để cho cao thủ tiên thiên cảnh kia ánh mắt lóe lên, lập tức bộc phát ra tham lam cùng sát cơ. Giá trị của túi chứ vật hắn là biết rõ, có thể nói liên thành chỉ có những tu chân giả cường đại kia mới có thể luyện chế ra. Hơn nữa phong lôi kiếm trong tay Khương Tư Nam xem xét cũng không phải phàm vật, hơn nữa hắn tùy ý lấy ra những linh dược kia đều cho thấy đây là một dây béo lớn a. Còn Xích Diễm Tước kia, mặc dù cao thủ tiên thiên cảnh này rất kiêng kỵ, nhưng mà vừa nghĩ tới chút lá bài tẩy, lập tức dũng khí đủ rất nhiều. Tiểu tử, ngươi giết tứ đệ của ta, đoạt hoang thú của ta, còn dõng dạc muốn tha cho chúng ta tánh mạng. Hôm nay nếu không giết ngươi, Lý Kim Long ta chẳng phải rét lạnh tâm thủ hạ huyên để hôm nay ta tất sát ngươi. Lý Kim Long đứng ra, vẻ mặt cười lạnh nhìn Khương Tư Nam trong mắt sát cơ như thực chất. Đúng vậy, đại ca giết hắn đi. Bảy nam tử hậu thiên cửu trọng còn lại cũng nổi giận đùng đùng cầm đao thép trong tay, vây quanh Khương Tư Nam. Đã như vậy, vậy các ngươi có thể đi chết rồi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười trong ánh mắt sinh ra sát khí, phong lôi kiếm ra khỏi vỏ, lung cung rung rung, mang theo khí cơ lăng lệ ác liệt vọt tới. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 54 cấm thần phù. Toàn thân phong lôi kiếm hiện lên tử sắc, hào quang lập lòe, tử khí sạt sào, như tử ngọc tinh xảo nhất, tinh khiết trong suốt, mũi kiếm mang theo khí cơ vô cùng sắc bén. Khương Tư Nam chân đạp phong lôi bộ, phối hợp phong lôi kiếm pháp, hoàn mỹ không tì vết. Lung cung. Thanh âm kim thiết sao kích vang lên, đại hán áo đen trước mắt trường đao vỡ vụn, căn bản không phải hợp lại chi địch của phong lôi kiếm, hơn nữa bị một cỗ cự lực chấn động, như bị sét đánh bay rớt ra ngoài. Phốc! Bộ pháp dưới chân Khương Tư Nam nhanh hơn, lập tức đuổi lên, phong lôi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua cổ họng đối phương, huyết hoa hiện ra, đại hán áo đen ngã xuống đất bỏ mình trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin. Tiểu tử, nạp mạng đi. Dù Lý Kim Long đã đánh giá cao chiến lực của Khương Tư Nam, nhưng không nghĩ tới đối phương hời hợt, liền giết một gã thủ hạ của mình, không khỏi trong cơn giận dữ, rút đao đánh tới Khương Tư Nam. Rống! Tiểu Bạch cũng gầm lên giận dữ, tinh thần phấn chấn đánh về phía những hậu thiên cửu trọng kia. Nó chỉ bị một chút thương da thịt, tăng thêm tu vi hoang thú tứ phẩm chống lại những hậu thiên cửu trọng này quả thực là nghiền ép. Tật phong phá hải triều. Lúc này Khương Tư Nam không có thối lui, ngược lại trong ánh mắt thần quang chạm chạm, chiến ý ngập trời,

tuy trong thời gian ngắn dựa vào kim cương phù phòng ngự còn có thể ngăn cản thoáng một phát, nhưng mà hắn cũng biết kim cương phù tác dụng chỉ sợ cũng sắp biến mất. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hôm nay ngươi giết huyên đệ của ta, ngày sau ta diệt toàn tộc ngươi. Sắc mặt Lý Kim Long oán độc nhìn Khương Tư Nam, gào thét một tiếng. Không tốt, Tiểu Hồng ngăn hắn lại. Khương Tư Nam biến sắc, nhưng đã chậm. Lý Kim Long lại lấy ra một tấm linh phù đập ở trên thân thể của hắn hoa thành một đạo lưu quang không thể tra, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Xích Diễm Tước căn bản không kịp bắt lấy hắn. Dĩ nhiên là thần hành phù. Sắc mặt của Khương Tư Nam có chút âm trầm, Lý Kim Long này thậm chí có linh phù như thế, chỉ sợ lai lịch rất không tầm thường, như thế thả hổ về rừng, chỉ sợ không phải chuyện tốt gì. Bất quá Khương Tư Nam cũng không sợ, quay đầu lại nhìn thoáng qua bốn cao thủ Kim Long chấm thang, sắc mặt hoảng sợ không thôi, trong tay phong lôi kiếm như tia chớp xẹt qua, bốn người lập tức phúng huyết, ngã xuống đất bỏ mình. Trong sơn cốc lập tức thanh tỉnh xuống. Mà Xích Diễm Tước vừa nhìn thấy Tiểu Bạch cũng có chút thì uy tê minh một tiếng, uy áp vô cùng cường đại. Tuy ánh mắt Tiểu Bạch có chút bất an, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, gầm nhẹ một tiếng. Hai người các ngươi đừng làm rộn. Khương Tư Nam cười mắng một tiếng, lập tức bắt đầu sưu tầm thân thể mấy người kia thoáng một phát, phát hiện một ít ngân phiếu cùng linh dược. Nhưng mà từ trên người nam tử lục soát ra một tấm da thú lại đưa tới Khương Tư Nam chú ý. Đây là cái gì, hình như là một tấm bản đồ. Khương Tư Nam sửng sốt một chút, phát hiện da thú phát họa lấy rất nhiều đường cong, trong đó có hai tòa song tử sơn cùng song tử sơn bên cạnh sơn cốc này rất giống. Chẳng lẽ là tàng bảo đồ? Khương Tư Nam lập tức tinh thần tỉnh táo, cẩn thận quan sát, phát hiện ở trong sơn cốc song tử sơn đánh dấu một chỗ. Trách không được người Kim Long chấm thang có thể tìm tới nơi này, nguyên lai là dựa vào bức tàng bảo đồ này. Chỉ là ta ở chỗ này hơn 10 ngày cũng không có phát hiện có bảo tàng động phủ gì à. Khương Tư Nam dần dần minh bạch, chỉ sợ là Lý Kim Long mang cao thủ trong chấm thang tới tìm bảo, nhưng lại gặp Tiểu Bạch, bởi vậy mới động thủ. Hơn nữa hắn cũng nghĩ thông suốt, vì sao Lý Kim Long chứng kiến hoang thú lục phẩm Xích Diễm Tước, lại không muốn lập tức rời đi, chỉ sợ ngoại trừ có linh phù, cũng là bởi vì bảo tàng động phủ. Hôm nay lại tiện nghi ta rồi. Khương Tư Nam cười hắc hắc. Dựa theo gia thú ghi lại, bắt đầu tìm kiếm phương vị của bảo tàng đồng phủ. Hắn quan sát bốn phía, cẩn thận thăm dò, cuối cùng đi tới sơn đồng trước kia mình ở lại, sau đó dọc theo cửa đồng đi sang trái ba trượng, đứng ở trước một thạch bích không chút nào thu hút. Có lẽ chính là chỗ này. Con mắt Khương Tư Nam sáng ngời, tay niết quyền ấm, vận chuyển lực lượng toàn thân, một quyền oanh ra. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm e zip phong chương 56 túi chứ vật. Ầm ầm. Thạch bích ầm ầm nổ tung, đá vụn bay tán loạn, xuất hiện một thạch động ngăm đen. Khương Tư Nam phát hiện thạch động hiện lên hình vuông, như bị người dùng lợi khí ở trên vách đá đào lên, có lẽ không có tìm sai địa phương. Kiến động phủ của mình ở bên cạnh sơn động, một sáng một tối. Người bình thường chỉ sợ còn thật không nghĩ tới. Khương Tư Nam mỉm cười, cẩn thận đi về phía thạch động. Đi mấy trượng, hai mắt lập tức tỏa sáng, xuất hiện một gian thạch thất. Trong thạch thất bố trí rất đơn giản, đỉnh thạch thất khảm nạm hơn 10 viên thạch đầu hỏa hồng sắc, tản mát ra hào quang hơi ấm chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Trừ lần đó ra, trong thạch thất cũng chỉ có một thạch giường, trên thạch giường ngồi ngay ngắn một bộ khô lâu. Tiểu Bạch cùng Xích Diễm Tước hình thể quá lớn, chỉ phải ở lại bên ngoài sơn động chờ đợi. Khương Tư Nam vừa nhìn thấy thạch đầu hỏa hồng sắc trên đỉnh đầu, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Linh thạch hỏa thuộc tính. Hắn lập tức liền nhận ra. Loại thạch đầu phát ra xích hà này có một tia linh khí nóng rực, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, ngoại trừ nhan sắc cùng Khương Tư Nam lấy được thủy linh thạch trên cơ bản là đồng dạng. Khương Tư Nam cẩn thận đào hơn 10 viên hỏa linh thạch lên, bỏ vào huyền hoàng không gian, sau đó quan sát thạch thất, phát hiện ngoại trừ khô lâu thì không có cái gì. Đây là động phủ tỏa hóa của một vị cao nhân tiền bối, không có khả năng chỉ có những hỏa linh thạch này a. Khương Tư Nam nói nhẹ, bỗng nhiên ánh mắt của hắn lóe lên chú ý tới bên hông khô lâu có một túi gấm. Túi gấm nhan sắc diễm lệ, không có một tia khí tức, tựa như bình thường, xem giống như một loại tơ lụa cực kỳ quý báu chế thành. Nhưng mà Khương Tư Nam lập tức liền kinh hỉ kêu lên. Dĩ nhiên là túi trữ vật. Sở dĩ hắn thoáng cách liền nhận ra được, chủ yếu là túi gấm này cùng trước kia hắn và Tần Như Tuyết, Hoàng Thiên Hoa tìm được túi trữ vật ở bảo tàng động phủ giống như đúc, chỉ là nhan sắc hơi có khác nhau. Hơn nữa vị tiền bối này ít nhất tỏa hóa vài chục năm, nhưng mà túi gấm bên hông hắn hoàn hảo không tổn hao gì, cái này nhất định là pháp bảo linh khí, nếu không căn bản không có khả năng bảo tồn lâu như vậy. Khương Tư Nam biết rõ, túi trữ vật xem như một loại linh khí phẩm cấp bất phàm, bình thường chỉ có cường giả tiên thiên cảnh thần hồn bắt đầu diễn hóa thành hình mới có thể luyện hóa, nhưng mà mình ở hậu thiên cảnh liền có được thần hồn cường đại, tự nhiên cũng có thể đơn giản luyện hóa. Khương Tư Nam từ bên hông khô lâu lấy túi trữ vật xuống, sau đó đầu ngón tay bắn ra, một giọt máu tươi rơi vào túi trữ vật lập tức lóe lên thanh quang, hắn cảm giác thần hồn của mình cùng với túi trữ vật đã có một tia liên hệ. Thần hồn của hắn khẽ động, lập tức liền thấy được một không gian lập phương khoảng một trượng, bên trong vụn vụn vặt vặt có một ít gì đó. Có hơn 10 gốc linh dược nhị phẩm, một thanh trường kiếm màu hồng đỏ thấm, 3 bình ngọc cùng một ngọc giản. Hắn lấy ra tất cả đồ vật, hơn 10 gốc linh dược nhị phẩm đều là linh khí dồi dào, giá trị xa xỉ, nhưng không có bị hắn để ở trong mắt, ném vào trong huyền hoàng không gian. Cái túi trữ vật này cũng không lớn, chính thức để cho hắn cảm thấy hứng thú chính là đồ vật bên trong, dù sao huyền hoàng không gian của hắn vô biên vô hạn, không biết so với loại túi trữ vật này to hơn bao nhiêu lần. Mở ra bình ngọc, mùi thuốc xông vào mũi, trong đó một lọ hơn 10 viên tổ khí đan, trong bình khác có 3 viên ngưng chân đan, mà một lọ cuối cùng có một hạt đan dược hỏa hồng sắc, hắn không biết, lớn cỡ long nhãn, dược lực vô cùng khổng lồ, xem xét là một linh đan phẩm cấp không thấp. Viên thuốc này chẳng lẽ là linh đan tam phẩm mang về cho ra ra nhìn xem sẽ biết, bất quá, cái này thật sự là phát. Khương Tư Nam mỉm cười, thì thào lẩm bẩm. Hắn ném tất cả vào huyền hoàng không gian, cầm lên thanh trường kiếm kia. Trường kiếm dài 3 xích, mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng khẽ động, trên không trung phát ra kiếm minh ông ông, hơn nữa có từng sợi xích hà tràn ra, hào quang sáng chói, vô cùng sắc bén. Trên chuôi kiếm có khắc 2 chữ triện. Xích tiêu. Chuôi xích tiêu kiếm này chỉ sợ cũng là linh khí. Khương Tư Nam nói nhẹ, sau đó hắn khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện xích tiêu kiếm cùng phong lôi kiếm của mình rất tương tự, bằng cảm giác của hắn chỉ sợ phong lôi kiếm của mình cũng là một thanh linh khí. Nhưng mà như loại linh khí tính công kích này ít nhất đều cần tiên thiên tông sư mới có thể khống chế, dùng tiên thiên chân khí đến dưỡng dưỡng, hôm nay mình chỉ có thể coi nó là thần binh chém sắt như chém bùn sử dụng, chỉ có đến tiên thiên cảnh mới có thể phát huy ra uy lực tuyệt cường. Cuối cùng hắn mới cầm lấy ngọc giản. Ngọc giản bóng loáng trắng nõn, dài khoảng một tấc, nhưng mà phía trên trống sống, không để lại chữ viết. Hắn nghĩ nghĩ, thần hồn thăm dò vào trong đó. Lập tức một cỗ tin tức khổng lồ trào vào trong đầu. Thật lâu sau, Khương Tư Nam mở hai mắt ra, trong ánh mắt có một tia cổ quái. Từ trong ngọc giản hắn hiểu rõ được, bộ xương khô này gọi là Quách Tùng, dĩ nhiên là đệ tử Càn Nguyên Tông. Quách Tùng là tiên thiên cửu trọng đại tông sư, 30 năm trước được Càn Nguyên Tông phái tới Đại Càn Vương Triều, nhưng mà ở trong một lần thăm dò Đại Hoang Sơn,

Lý Kim Long lơ đến cười ha ha, vết sẹo trên mặt thoạt nhìn như một con côn trùng, để cho hắn nguyên bản có chút xấu xí, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Bổn chấm thang chủ là vô sỉ hạ lưu như vậy, tiểu nương tử, ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về làm chấm thang chủ phu nhân, cam đoan cho ngươi vinh hoa phú quý, không nên bức bổn chấm thang chủ dùng sức mạnh a. Nói xong thân thể lói lên, liền chộp tới cánh tay của nữ tử xinh đẹp, trong ánh mắt mang theo một vẻ dâm tà. Hắn bị thiếu niên kia xíp đặt một đạo, trong nội tâm đúng là vô cùng phiền muộn. Hôm nay đột nhiên gặp được một nữ tử xinh đẹp như vậy, lập tức để cho trong lòng hắn tà hỏa đại thịnh. Vô sỉ. Nữ tử xinh đẹp đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể cấp tốc lui về phía sau tránh né một chảo này của Lý Kim Long, nhưng mà phía sau nàng là sườn đồi cao ngất, phía dưới là vực sâu vạn trượng, nhìn không thấy đáy, căn bản không có không gian tiếp tục lui về phía sau. Hơn nữa tốc độ cùng lực lượng của Tiên Thiên Tông Sư cũng không phải nàng có thể chống lại. Không bao lâu, nàng cảm giác tay siết chặt, bị Lý Kim Long nắm chặt rồi. Sau đó Lý Kim Long muốn ôm lấy nàng. Trên mặt của nàng lộ ra một tia tuyệt vọng, vừa nghĩ tới kết cuộc kế tiếp, lập tức làm cho nàng vô cùng hoảng sợ. Trong ánh mắt của nàng bỗng nhiên lộ ra một tia quyết tuyệt. Dù chết, cũng không thể để hắn thực hiện được. Ngay thời điểm nữ tử xinh đẹp muốn làm ra quyết định gì đó, đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang vọng núi rừng. Người quái dị buông cô nương kia ra. Khương Tư Nam chân đạp phong lôi bộ, thân thể như thanh phong thổi qua, mấy cái tung hoành, lập tức liền xuất hiện ở phía trên sườn đồi. Hắn tay áo bồng bềnh, ánh mắt trong trẻo, khuôn mặt thanh tú, cả người mang theo một cỗ khí chất hơn người. Nữ tử xinh đẹp vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt lập tức sáng ngời, trong ánh mắt để lộ ra một tia hy vọng, nhưng mà lập tức cảm nhận được khí tức trên người Khương Tư Nam bất quá là hậu thiên cửu trọng mà thôi, ánh mắt lại ảm đạm xuống. Vị công tử này, Lý Kim Long tu vi cao tuyệt, chính là tông sư tiên thiên cảnh, ngươi không phải đối thủ của hắn, không cần lo cho ta, đi mau. Khương Tư Nam thì khẽ mỉm cười nói. Cô nương yên tâm, có ta ở đây, người quái dị này không làm gì được ngươi. Mà Lý Kim Long chứng kiến Khương Tư Nam cũng thần sắc đại biến, không khỏi trông xem bốn phía, trong ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác. Ngươi là tìm xích diễm tước của ta sao? Yên tâm, nó không có ở chỗ này. Khương Tư Nam bình tĩnh nói. Trong nội tâm Lý Kim Long lập tức đại định, chung quanh xác thực không có cảm giác đến con xích diễm tước kia, trong lòng của hắn bay lên một cỗ lửa giận, trong ánh mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Tiểu tử, không có con xích diễm tước kia đi theo, ngươi lại dám một mình đến giả mạo hảo hán, anh hùng cứu mỹ nhân, hắc hắc hắc, hôm nay ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Kim Long nhe răng cười một tiếng. Lập tức buông xinh đẹp nữ tử ra, thân hình tung về phía Khương Tư Nam. Quyền phong gào thét, thế đại lực chìm, mang theo một tia khí tức sắc bén tựa như kim loại đúc, vạch phá không khí, lập tức oanh về phía Khương Tư Nam. Công tử cẩn thận. Thiếu nữ xinh đẹp phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt mà bình tĩnh. Không có một tia biến hóa, chỉ là trong ánh mắt sinh ra một cỗ chiến ý cường đại. Sau khi đột phá đến hậu thiên cửu trọng, hắn muốn kiểm nghiệm thoáng một phát mình cùng cao thủ tiên thiên cảnh chinh lịch. Lý Kim Long đúng lúc là một đối thủ tuyệt hảo. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 60 phương tình tuyết. Oanh! Khương Tư Nam không tránh không né, oanh ra một chiêu thần long xuất hải, nắm đấm vung ra, khí lãng ầm ầm nổ tung, cuồng phong gào thét, có tiếng long ngâm, nắm đấm của Khương Tư Nam áp xúc không khí, tạo thành một khí lãng cùng Lý Kim Long va chạm. Phanh! Mái tóc của Khương Tư Nam đột nhiên tản ra, ánh mắt hắn lăng lệ ác liệt, nhưng mà thân hình lại như một ngọn núi lớn lù lù bất động. Còn Lý Kim Long thì như gặp ruột, thân thể đạp đạp lui về phía sau mấy bước mới đứng vững, khí huyết sôi trào. hậu thiên cửu trọng thậm chí siêu việt 10 vạn cân cự lực, ngươi không phải người. Thanh âm của Lý Kim Long vô cùng bén nhọn, mang theo một loại sợ hãi. Hắn tin tưởng nhớ rõ, vài ngày trước lực lượng của Khương Tư Nam còn yếu hơn mình rất nhiều, chỉ có thể nương theo phong lôi kiếm lăng lệ ác liệt, mới có thể cùng mình chiến một trận, nhưng mà vài ngày không thấy, hắn vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, chỉ là lực lượng thân thể còn muốn vượt qua mình. Cái này thật sự là một yêu nghiệt. Trong nội tâm Lý Kim Long lập tức tuôn ra một tia cảm giác vô lực. Mà nữ tử xinh đẹp ở một bên cũng vô cùng chấn động, đôi mắt đẹp phát quang, căn bản không thể tưởng được vậy mà sẽ là kết quả như vậy. Khương Tư Nam chứng kiến một quyền đánh lui Lý Kim Long, lập tức đối với lực lượng nhục thể của mình đã có một nhận thức trực quan, xác thực như mình sở liệu, đã vượt qua 10 vạn cân. Hiện tại, ngươi cũng tiếp ta một quyền thử xem. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, dưới chân lập tức đập mạnh, núi đá văng tung tóe, sườn đồi cũng bắt đầu ầm ầm rung rung, một cỗ lực lượng từ trên người Khương Tư Nam bạo phát ra, uyển như núi lửa phun trào, uy áp mang tất cả tứ phương, Lý Kim Long lập tức biến sắc. Loại lực lượng này phảng phất như từ viễn cổ mà đến, như thái cổ dị chủng cường đại nào đó gào rú, loại lực lượng này đã vượt qua cực hạn hậu thiên cảnh. Phanh! Khương Tư Nam như tia chớp đánh về phía Lý Kim Long, dáng long phục hổ quyền trong tay hắn lần thứ nhất thể hiện ra lực lượng chính thức. Lý Kim Long không thể không vung quyền đón chào, nhưng mà quyền mang của Khương Tư Nam kinh thiên, quyền thế hùng hồn trầm trọng, mỗi một quyền hắn đều cảm giác được khí huyết sôi trào, lục phủ ngũ tạng rung động lắc lư. Hơn nữa dáng long phục hổ quyền một quyền càng hơn một quyền, trong long ngâm hổ khiếu, tay đấm điệp ra, như đại giang sông lớn mãnh liệt. Lý Kim Long mệt mỏi ứng phó, rất nhanh cảm giác được vô cùng biệt khuất, chỉ có lực phòng thủ. Hắn chỉ có thể điều động tiên thiên chân khí trong cơ thể bảo vệ tạng phủ, giảm bớt quyền kình tổn thương, đồng thời cũng nổi giận gầm lên một tiếng, sử xuất một bộ quyền pháp, cùng Khương Tư Nam chiến đến cùng một chỗ. Cường giả tiên thiên cảnh không riêng gì lực lượng gấp 10 lần hậu thiên cửu trọng, quan trọng nhất là tác dụng của tiên thiên chân khí, có thể quán trú ở trong binh khí, thậm chí chân khí hùng hậu tới trình độ nhất định có thể ngưng kết khí binh, vô cùng sắc bén, niệm động thì tru sát hết thảy, vô cùng cường đại. Nhưng mà Lý Kim Long chỉ là tiên thiên nhất trọng, đan điền chân khí vẫn chỉ là vừa diễn biến. Rèn luyện thân hình cũng không quá cường đại, chớ nói chi là chân khí phóng ra ngoài giết địch. Bởi vậy, khi lực lượng của Khương Tư Nam vượt qua hắn, hắn lập tức không còn thủ đoạn. Mãng ngưu kình coi như là một môn quyền pháp thượng thừa, Lý Kim Long thi triển ra, cả người đầy cơ bắp, chân khí trong người cổ đẳng, mỗi một quyền như một kích toàn lực của mãng ngưu, mang theo một tia tâm ý mãng ngưu chạy trồm. Nhưng mà, dáng long phục hổ quyền của Khương Tư Nam càng tốt hơn, hơn nữa hôm nay lực lượng, khí thế của hắn cũng đã vượt qua Lý Kim Long, bởi vậy rất nhanh, liền chiếm cứ thượng phong. Ta như thế nào khổ như vậy à, lại gặp tiểu tổ tông này. Lý Kim Long càng đánh càng không có lòng tin, hắn cảm giác tiểu tử đối diện phảng phất như một kim cương quyền ý hàng long phục hổ mang theo long ngâm hổ khiếu. Mỗi nhất kích đều làm hắn trong lòng run sợ. Không được, nếu không đi tiểu tử này sẽ đánh chết bổn chấm thang chủ ở chỗ này rồi, chuôi thần kiếm kia hắn còn không có sử dụng a. Khóe miệng Lý Kim Long lộ ra một tia khổ ý, ánh mắt đảo qua phong lôi kiếm sau lưng Khương Tư Nam, lập tức nổi lên tâm tư muốn chạy trốn. Muốn đi ta còn không có chơi chán, làm sao có thể cho ngươi đi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lập tức nhìn ra dụng ý của Lý Kim Long, khóe miệng mỉm cười, ra tay càng thêm tấn mãnh. Quyền thế thao thao bất tuyệt, giống như sóng biển vô cùng vô tận, Lý Kim Long lập tức cảm giác được áp lực đại tăng. Tiểu tử, ngươi chờ, bổn chấm thang chủ cùng ngươi không để yên. Lý Kim Long nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh mắt lộ ra đau lòng, tay run rẩy, từ trong lòng lấy ra một tấm linh phù vỗ vào người. Chỉ thấy một đạo linh quang lập lòe, thân ảnh của Lý Kim Long lập tức biến mất ngay tại chỗ. Khương Tư Nam lập tức trợn mắt há hốc mồm. Con mẹ nó, lại là thần hành phù. Không nghĩ tới Kim Long chấm thang bang chủ này tựa như tiểu cường đánh không chết, hơn nữa trên người bảo vật phần đông để cho Khương Tư Nam có chút đỏ mắt. Trên sườn đồi, ánh mắt của Khương Tư Nam trong trẻo, lưng đeo phong lôi kiếm, áo trắng bồng bềnh, nhìn nữ tử xinh đẹp kia. Tiểu nữ Phương Tình Tuyết, đa tạ ăn cứu mạng của công tử. Tư tử thật đẹp. Trong nội tâm Khương Tư Nam sợ hãi thán phục một tiếng. Phương Tình Tuyết không thi phấn trang điểm, da thịt thắng tuyết, như thoát thủy phù dung thanh lệ thoát tục, cả người mang theo một loại khí chất thanh nhã dịu dàng, áo tím bồng bềnh tuyệt mỹ như bách hoa tiên tử. Khương Tư Nam ở trong Ngọc Kinh Thành cũng đã gặp không ít mỹ nữ, nhưng mà ở trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ mẹ của mình ra còn không có ai có thể vượt Phương Tình Tuyết. Khương Tư Nam nhẹ nhàng nói. Phương cô nương không cần phải khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi, chỉ là trong đại hoang sơn này nguy hiểm rất nhiều, cô nương lẻ loi một mình, không biết là vì sao mà đến. Phương Tình Tuyết nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, phát hiện hắn nhìn mình trong nội tâm như nai con nhảy loạn, không khỏi sắc mặt đỏ hồng, cặp môi đỏ mọng khẽ mở nói. Tình Tuyết cũng biết đại hoang sơn nguy cơ trùng trùng. Dùng tu vi yếu ớt của ta tự nhiên không cách nào xâm nhập, nhưng mà gia phụ ốm đau, nhất định phải tìm kiếm một ít linh dược, Tình Tuyết mới không thể không đến đây tìm dược.